Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 51, Đại Hoạch Toàn Thắng. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hồng Chi Tử, Vương Hùng, hôm nay biện không tệ, chấm chuẩn Vương Hùng, kế thừa Vương Hồng Chi Đông Phương Vương vị, kế thừa Đông Phương Vương hết thảy, vì đời thứ hai Đông Phương Vương, Đông Phương Vương. Vương Hùng thụ phong, Định Ương Điện trong, Nhân Hoàng nói ra kết quả cuối cùng. Trong tích tắc, một nửa quần thần, Doanh Thị Tông, Chư Vương đại biểu, Xích Luyện Sứ Đoàn hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân Hoàng còn không có nhìn Vương Hùng đưa lên chứng cứ a. Vì sao? Vì sao thừa nhận Vương Hùng là Đông Phương Vương? Hôm nay biện không tệ. Nhân Hoàng vẻn vẹn đánh giá một câu, hôm nay biện không tệ, liền cho Vương Hùng như thế trọng thưởng, là bởi vì Vương Hùng biện luận sao? Doanh Phấn cha con lộ ra bi phấn chi sắc, vô số lợi ích tập đoàn lộ ra vẻ lo lắng, Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ hận sắc, Tả Bách Phong sắc mặt khó coi. Trong đại điện, tất cả mọi người biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc, có thể ai cũng ngăn cản không Nhân Hoàng mệnh lệnh, Nhân Hoàng không thế nào mở miệng, có thể mở miệng, liền muốn định nhiếp Càn Khôn. Nói sao làm vậy, Vương Hùng, rốt cục danh chính ngôn thuận. Thanh Hoàn quận chúa lộ ra vẻ mừng rỡ, Chu Trì cao hứng lúc cũng có một tia ghen ghét. Thái Vũ Vương, Đại Tần thừa tướng tất cả đều thần sắc như thường, tạ Nhân Hoàng chính danh. Vương Hùng hơi hơi thi lễ, chúc mừng Đông Phương Vương. Trương Chính Đạo bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng, ánh mắt phức tạp hơi hơi thi lễ. Lúc trước, Trương Chính Đạo đối Vương Hùng xưng hô một mực là Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng, móc lửng, hoặc là trực tiếp xưng hô Vương Hùng. Bởi vì, Trương Chính Đạo là Đại Tần Ngự Sử Đại Phu. Nói chuyện lúc tất cần phải chú ý phân tắc, thẳng đến Nhân Hoàng phân phong, mới xưng hô Vương Hùng vì Đông Phương Vương. Nhiều tạ Ngự Sử Đại Phu. Vương Hùng về thi lễ, chúc mừng Đông Phương Vương. Quần thần mang theo một cỗ đắng chát cùng không cam lòng, cùng khởi lễ tiết tính một tiếng chúc mừng. Vương Hùng hơi hơi đáp lễ, quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Nhân Hoàng, chờ đợi Nhân Hoàng tiếp tục mở miệng. Nhân Hoàng nhìn xem Vương Hùng, lại lần nữa nói, Vương Hồng năm đó tự biết đại nạn sắp tới, liền đem Đông Phương Vương cửu phẩm thiên nhãn giao cho trẫm. Nói thiên nhãn bên trong thiên đạo hạt giống giao cho trẫm cùng chư vương phân công. Nay Vương Hùng kế nhiệm Đông Phương Vương, thiên nhãn khi ban thưởng còn ngươi. Nhưng, năm đó Vương Hồng có chỗ bàn giao, chấm cho phép ngươi 3 ngày sau, cùng Nam Phương Vương, phía Tây Vương, Bắc Phương Vương tranh chấp, tự đánh giá thiên đạo hạt giống, chấm liền không tham dự, mới tứ vương cũng không thể nhúng tay. Sau 3 ngày, Vương Hùng thần sắc nhất động, cách đó không xa, Khương Tử Sơn biến sắc, Nhân Hoàng. 3 ngày thời gian ở giữa không kịp a, ta cũng không kịp bẩm báo phụ vương. 3 ngày, căn không kịp thông chi chư vương a. Nhân Hoàng cái này là ý gì? Nhân Hoàng mắt nhìn Khương Tử Sơn, chấm lời nói, sớm đã đưa đến, Tam Phương Vương không đến. Các ngươi làm đại biểu, có thể tham dự tranh đoạt, có Ngự Sử Đại Phu chủ trì. Sau 3 ngày đông đảo, mỗi người dựa vào sự tình. A, Khương Tử Sơn biến sắc. Khương Tử Sơn nhìn ra, Nhân Hoàng đây cũng là tại đánh Tam Phương Vương. Ai bảo các ngươi không đến? Đã không đến, cũng không cần muốn kiếm một chén canh. Vâng, Trương Chính Đạo ứng tiếng nói. Tại Nhân Hoàng, Vương Hùng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nhân Hoàng. Chư Khanh nhưng có lại tấu. Nhân Hoàng nhìn xem cả điện tứ phương, Nhân Hoàng một câu định Càn Khôn, lúc này ai còn có thể phản bác nữa. Đại điện im ắng một mảnh, lại không ai mở miệng. Hô, Nhân hoàng chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy, bái triều, bên cạnh một cái nội thị cao giọng quát, cung tiễn nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần nhất thời cung kính bái hướng nhân hoàng không để ý đến mọi người, dậm chân từ bên cạnh rời đi, đi theo phía sau một đám nội thị, bao quát nâng trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách nội thị. Đi theo nhân hoàng cùng một chỗ rời đi, đối xử mọi người hoàng rời đi, kiềm chế trong đại điện này cỗ cao cao tại thượng bầu không khí mới biến mất. Toàn bộ nhân tài đứng thẳng người, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về phía Vương Hùng. Giờ khắc này, Vương Hùng tuy nhiên vẫn là một thân áo trắng thường phục, nhưng giờ phút này thân phận đã khác biệt, Đại Tần Bát Vương một trong, Đông Phương Vương. Gặp qua Đông Phương Vương. Đông Phương Vương hữu lễ, ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời rất nhiều nhân cực vì khách khí. Tả Bách Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt cứng đờ. Chính mình dù sao cũng là xích luyện sứ đoàn, nhân hoàng thế mà đối với mình chẳng thèm ngó tới. Chỉ có một cái nội thị tiến lên, muốn đem Tả Bách Phong sứ đoàn dẫn xuất qua. Doanh Phấn, Doanh Đông đã lấy lại tinh thần, giờ phút này nhìn lấy Vương Hùng ngồi vững Đông Phương Vương tước. Hai trong mắt người đều là vẻ oán độc, bố trí lâu như vậy, kết quả là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Vương Hùng, Doanh Phấn trên mặt lộ ra ra một tia dữ tợn. Khương Tử Sơn phất ống tay áo một cái, cũng là tức giận khó lấp, dậm chân rời đi. Tỷ phu, ngươi cũng thật là lợi hại. Ha ha, Chu Trì hưng phấn dựa vào tới. Thanh Hoàn quận chúa cũng muốn tiến lên chúc mừng, nhưng Thái Vũ Vương lại là lắc đầu, nhượng nó không nên tới gần. Cha, Thanh Hoàn quận chúa một trận lo lắng. Sau ba ngày, Vương Hùng còn muốn cùng Tam Phương Vương đại biểu tranh đoạt thiên đạo hạt giống. Ngươi xuống triều hội có thể đi tìm hắn. Bây giờ cả điện quần thần tạm thời không muốn tiếp xúc. Thái Vũ Vương thấp giọng nói. A, Thanh Hoàn quận chúa một mặt không tình nguyện. Tô Định Phương quay đầu nhìn về phía bị vây quanh ở trung tâm Vương Hùng, thần sắc một trận phức tạp, thấp giọng tự nói. Vương Hùng, nhân hoàng hẳn là từ trên người ngươi nhìn thấy Vương Hồng bóng dáng. Ngươi cũng đừng làm cho nhân hoàng thất vọng. Đại Tần thừa tướng, ngự sử đại phu cũng là bị đại lượng thần tử quay chung quanh. Hai người cũng mắt nhìn Vương Hùng, cũng không có tiến lên lại lần nữa chào hỏi, mà chính là mang theo riêng phần mình một vòng quần thần, chậm rãi bái triều. Doanh Thị Tông nhìn về phía Vương Hùng có chút tức giận. Nhưng trên triều đình, Doanh Thị Tông là không được càn rỡ, cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhìn Vương Hùng khó chịu, bái triều, tiên sinh, Cự Môn giờ phút này hưng phấn không thôi. Cự Môn thế nhưng là một mực đi theo Vương Hùng, tự nhiên biết lần này triều hội hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Có thể Vương Hùng một phen hùng biện, cuối cùng thế mà bình yên vô sự, thành lớn nhất người thắng lớn. Cự Môn trong lòng không ngừng nói, thật lợi hại. Nhấc tốt quan tài, hồi phủ, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Cự Môn ứng tiếng nói, nâng lên Tị Tâm Thánh Tử chỗ thi quan tài. Cự Môn đi theo Vương Hùng sau lưng, chậm rãi bước ra Định Ương Điện. Ra Định Ương Điện một sát na, Vương Hùng hơi dừng lại, ngẩng đầu lại mắt nhìn phía trên bảng hiệu, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, phất ống tay áo một cái. Vương Hùng nhanh chân bước vào Định Ương Điện quảng trường. Giờ phút này trời trong gió nhẹ, bầu trời trong trẻo. Vương Hùng rốt cục hoàn thành chính danh một bước dài. Chân thần phong tứ, nhân hoàng phong tứ, Đông Phương phong địa 36 thành chi chủ. Đông Phương Vương, Vương Hùng, ha ha ha ha, nói không nên lời thoải mái. Vương Hùng tại vô số phiền muộn trong ánh mắt, nhanh chân đi ra hoàng cung. Ngoài hoàng cung, Cự Khuyết sớm đã hưng phấn chờ. Tiên sinh, thắng, chúng ta thắng, lần này phát tài, ha ha ha ha ha. Cự khuyết hưng phấn kêu lên, a, đúng a, Đổ Phường, Vương gia, chúng ta này 20 vạn linh thạch, hiện tại muốn biến thành 1000 vạn linh thạch. Cự Môn kích động kêu lên. Vương Hùng bước vào cự khuyết phía sau lưng, lộ ra vẻ hài lòng. Tiên sinh, chúng ta thắng 1000 vạn linh thạch, những cái kia cược trang có thể hay không chơi xấu không thừa nhận a? Cự Môn lộ ra một tia lo lắng nói, vương là Đại Tần phiên vương, ta xem ai dám, vừa vặn nhờ vào đó giết một phê cho người trong thiên hạ nhìn xem. Vương Hùng mắt lộ sát quang cười to nói, vâng, Cự Môn ứng tiếng nói, nhân hoàng phong tứ vừa ra, nói sao làm vậy, toàn bộ thần đô trên không đều vang vọng nhân hoàng thanh âm. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hồng Chi Tử, Vương Hùng, hôm nay biện không tệ, chấm chuẩn Vương Hùng, kế thừa Vương Hồng Chi Đông Phương Vương vị, kế thừa Đông Phương Vương hết thảy, vì đời thứ hai Đông Phương Vương, Đông Phương Vương. Vương Hùng thụ phong, oanh, thần đô thành nhất thời một mảnh xôn xao đứng lên. Xong, ta thua, Vương Hùng làm sao bị phong Đông Phương Vương? Hắn khẳng định không có tội. Vương Hùng không phải thập ác bất xá đại bại hoại sao? Tại sao lại không có việc gì? Ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu bách tính không thể nào hiểu được. Đồng dạng, bao nhiêu dân cờ bạc cũng trong nháy mắt thất kinh. Toàn bộ thần đô đều lâm vào một cỗ đại nôn nóng bầu không khí. Mùng 9 tháng 9, bao nhiêu bách tính chờ lấy nhìn Vương Hùng trò cười, chờ đợi hôm nay tuyên án. Đồng dạng, tại người nhiều đa tâm cổ động phía dưới, các đại đổ trang đều mở đổ bàn. Một số lợi ích tập đoàn cảm thấy, lấy dân tâm ngưng tụ, liền có thể ngược lại bức người hoàng quyết định, có thể giờ khắc này. Chúng lợi ích tập đoàn mới đờ đẫn phát hiện, nhân hoàng căn không thèm để ý bọn họ cổ động cái này cái gọi là dân tâm. Một đám dân cờ bạc thôi, đối với người hoàng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Giờ khắc này, bách tính thua tiền, chúng lợi ích tập đoàn thậm chí không còn dám châm ngòi trong lòng bách tính oán khí. Bởi vì, nhân hoàng đã kim khẩu ngọc ngôn. Lúc này ai dám kích động kêu ca, nhân hoàng không ngại liên lụy cửu tộc, đây là nhân hoàng chi uy, đây là thiên uy, các đại đổ trang phía sau lợi ích tập đoàn tất cả đều một mặt khóc tang. Chẳng những không thể bốc lên kêu ca lại rót bức người hoàng. Tương phản, còn phải tận lực đem chính mình lúc trước bố trí xử lý sạch sẽ. Không thể lòi đuôi, bách tính thua tiền. Tức giận vô cùng, rất nhiều người càng là đến cược trang đại náo một phen. Hắc Tâm Đổ Phường, lúc trước nói thế nào? Nói Vương Hùng khẳng định xong, thế mà gạt ta đến đánh bạc. Ta đồ cưới a, toàn không. Hắc Tâm Đổ Phường, trả ta tiền, trả ta tiền. Tên lừa đảo, tất cả đều là tên lừa đảo. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dân chúng bi thương vô cùng. Mà các đại đổ trang, giờ phút này cũng tương tự bi thương vô cùng. Cái này một bồi 50 tỷ lệ đặt cược người nào định? Người nào định? Hỗn đản, 1 vạn linh thạch a, ta cược trang phải bồi thường 50 vạn. Người nào mua? Nhanh, triệt hồi tỷ lệ đặt cược. 50 lần bồi thường, chúng ta cược trang không bỏ ra nổi đến. Ngoặc kép chấm chấm, toàn thành đại hình cược trang. Đang tính ra tỷ lệ đặt cược về sau, toàn bộ gà bay chó chạy nhau nhau làm một đoàn. Bởi vì, bách tính đánh bạc, tuy nhiên tham dự rất nhiều người. Nhưng, đánh bạc số lượng cũng không lớn. Từ trên người bách tính kiếm tiền có một ít, có thể xa xa sánh bằng bồi ra ngoài. Có người bỏ ra nhiều tiền mua Vương Hùng từ Định Ương Điện toàn thân mà trả lại dẫn đầu. Mà lại là thiên giá tiền rất lớn. Cái này bồi thường lớn đến một đám sòng bạc người phụ trách đều lộ ra sợ hãi. Thậm chí muốn quỵt nợ. Có thể nhìn thấy mua cái này tỷ lệ đặt cược tên người sở hữu cược trang đều dọa sợ. Đông Phương Vương, Vương Hùng, hắn mua mình, phải làm sao mới ổn đây? Qua bẩm báo gia chủ, cược trang chống đỡ không nổi. Qua bẩm báo đại nhân, qua bẩm báo tộc trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, phần lớn đổ phường phía sau đều có riêng phần mình chỗ dựa. Đổ phường lần này bồi quần đều không. Kinh hoàng tin tức nhanh chóng truyền hướng phía sau mặt chỗ dựa. Mà đạt được tin tức này các núi dựa lớn, nhìn lấy này tiền bồi thường ngạch, hai mắt lật một cái, có người bất tỉnh đi, những người khác càng là một mặt tuyệt vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.